Chương 954, Tinh Chi vẫn tái hiện. Phần 2 ta thiếu chút nữa liền chạy ra không có tiền đồ nước bọn, tấm thuẫn này thực sự là đủ mạnh mẽ, chẳng những phẩm cấp cao, hơn nữa thuộc tính thật tốt, đại lượng vật lý và ma pháp giảm tổn thương tăng phúc để cho ta càng thêm gánh đánh, mà lực lượng bích lũy cái này kỹ năng lại là dựa theo ta vật công đều giá trị 10 sẽ cung cấp màng bảo hộ kỹ năng. Nói cách khác tầng này màng bảo hộ độ mềm và dai ít nhất phải có 15 o vạn lượng máu thực sự là quá trâu gốc khối này cái khiên, không hề nghi. Ngờ là trước mắt mới chỉ sẽ vở chi na tốt nhất cái khiên đừng xem nhỏ tính trong ngày thường cực kỳ đoan trang. Nhưng khi ta đem khối này tấm thuẫn thuộc tình đến bộ đội trong kênh thời điểm, nàng cư nhiên cho ta một cái tâm ngữ, cũng không nói chuyện, chỉ là không ngẩn chỉ lấy môi. Ta biết nàng đây là đang đùa bỡn ta. Mà ta áp dụng phương thức cũng chỉ có thể là tương phản bài diễn, khao y, muốn sao nếu như muốn, tối nay tới phòng của ta, làm cho ca quy tắc ngầm một cái, sau đó tấm thuẫn này sẽ là của ngươi. Hoa cạc cạc nhỏ tính hừ nhẹ nói, nha nha cái phi, tỷ tỷ ta đêm nay muốn võ tòng đả hổ, đánh cướp tấm chắn của ngươi. Ngươi tới đi, nhìn chúng ta ai đánh cướp ai. Ta cú nghi nhìn môi. Thế nhưng, cái này còn không là hôm nay thoải mái nhất sự tình. Tuy là tất cả mọi người đã buồn ngủ, nhưng lại như cũ xa không ngủ, vẫn ở chỗ cũ tuyến thượng chờ đấy sẽ vở chi na mặt khác một tòa chủ thành tin tức, mà ở mặt khác một tòa chủ thành kiên thủ người chơi cũng không có để cho chúng ta thất vọng. Huyền Hoàng Thành ở 20 phút về sau liền truyền đến tin tức len ken thế giới thông cáo, Huyền Hoàng Thành phòng gìn giữ cái đã có công, hệ thống thưởng cho hết thể tham chiến cờ lệ ơ lệ vào một, danh vọng 4.000 lo điểm người chơi nước ngập lạc thiên bởi. Vận tối cao. Thu được huyền hoàng thay nhờ danh sừng, hệ thống thưởng cho nước ngập lạc thiên đẳng cấp 3, danh vọng 10 vạn điểm, quân đoàn tích phân 25 hò hò, cũng thu được thành chiến thưởng cho trang bị phá ma chi trượng trong lúc nhất thời, mọi người vui mừng khôn xiết, huyền hoàng thành chẳng những ôm lấy, hơn nữa chúng ta triệu hoán sư nha đầu còn lấy được huyền hoàng thay nhờ, đây có thể nói là song hỷ lâm môn ta lập tức cho nàng một cái điện mừng, như, chúc mừng à, lúc này đầy xuất. Sắc nước ngập lạc thiên cũng có chút kích động. Kaka, ta hẳn là cảm ơn mọi người mới đúng, nếu như không phải mọi người giúp ta đánh ra mạnh như vậy sủng vật cho ta hợp thành, chỉ sợ ta cũng lấy không được cái nguyệt ha hả, đừng kích động, ngươi thực chí danh quy. Ô, chỉ tiếc, hãy để cho địa ma ngôi sao trốn thoát ta không khỏi sưng sờ, chạy ừ, tên kia thật giảo hoạt, chiến đến người nào thời điểm, mắt thấy máu của nó chi còn lại một nửa, cư nhiên trốn ai, khá là đáng tiếc xong rồi Kaka, ngươi xem ta đẳng cấp. Đã 177 cấp, ôi chào, ca ca cấp bậc của ngươi làm sao mịch có 175 cấp cái này tình huống gì ai, một lời khó nói hết ra ta thở dài, đem chuyện đã xảy ra cùng nước ngập lạc thiên nói một lần, kết quả nhỏ nha đầu cười cực kỳ tà ác, hát hát hát, như. Vậy tốt vô cùng, trước đây vẫn cảm thấy ca ca đẳng cấp cao cao tại thượng không thích sống chung, hiện tại rốt cục cùng chúng ta không sai biệt lắm, một loại trên cấp bậc cảm giác về sự ưu việt tự nhiên mà sinh. Được rồi, như nha đầu, ngươi cũng thiếu ngắt. Nước ngập lạc thiên lấy được, mà huyền hoàng thầy nhật bảng tên thứ hai thì là cái kia thần bí ngôi sao rượu kiếm linh bán hạ diệt lãnh, hằng tích phân chỉ so với nước ngập lạc thiên thiếu không đến tên thứ ba. Còn như trầm mặc sư tử, thằng xui xẻo này do vì nửa đường tham gia đến rồi huyền hoàng thành chiến sự, cho nên vẫn luôn đang đổi phân, cuối cùng gần danh liệt tên thứ sáu. Huyền hoàng thành ở phía sau nửa đoạn cũng chiến cực kỳ khổ. Toàn thành người chơi chỉ còn lại 12 ho ho đa vạn còn sống sót, mà huyền hoàng thầy nhân C cũng ít nhất bị tiêu diệt phân nửa. Kể từ đó, sở thẻ phản thân vương muốn nhân cơ hội phạm thượng làm loạn ý niệm trong đầu có thể tạm thời gác lại. Hiện nay đế long thành truyền tống đã không có biện pháp sử dụng, hơn nữa gì tất cũng sẽ ở chính mình hải lam ngoài thành mai phục, tuyệt đối sẽ không thả nàng quân đội đi qua. Điểm này, đủ để đem gì tất cơ trí trương hiển không bỏ sót. Phải biết rằng gì tất là phi thường tinh thông binh pháp, nàng biết môi hở răng lệnh đạo lý. Bây giờ, trải qua một trận chiến này, xí nổ vương quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, huyền hoàng thành cũng hao binh tổn tướng, chỉ có hải lam thành tiêu hao nhất nhỏ, cho nên tam phương ở trên thực lực hầu như ngang hàng, tạo thành tạo thế chân vạc cục diện, tình thế thập phần vi diệu. Gì tất không muốn tiếp lấy cơ hội này, lấy bất nhân bất nghĩa phương thức tiêu diệt xí nổ vương quốc, cho nên hắn vẫn trần binh bất động. Chỉ khi nào huyền hoàng thành động thủ, tiêu diệt Sino, như vậy, kế tiếp bị diệt nhất định là nàng, cho nên, nàng muốn ngăn cản sở kẻ phản thân vương động thủ. NPC trong lúc đó loại này rắc rối phức tạp quan hệ thật đúng là khiến người ta vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa cuối cùng cách một tầng, thật có chút xem không hiểu. Sợ kẻ phản ngộng đẹp tạm thời tàn biến, cũng liền ý nghĩa ám dạ bạch dương kế hoạch tàn biến, cái này dã tâm bừng bừng nhỏ mặt trắng vẫn muốn trở thành sệ vợ China bá chủ, nhưng bởi phi phạm các lộ bị trở cường thế hành hội tồn tại, nếu như hắn muốn thực hiện cái này mục tiêu, nhất định phải mượn cường đùy nộp xê lực lượng, nhưng bây giờ, cơ quan tính hết công giá chẳng, hắn cũng chỉ có thể giấu tài, sẽ tìm cơ hội. Sau đó, hệ thống thông cáo lần nữa gợi ý hai lần, nước Mỹ khu thành công đánh lui thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở minh hổ quân đoàn, giữ được thánh kiếm thành, có người nói lúc này đây, Mexico, Canada các lộ ủy chữa xung quanh quốc gia đều phái ra chính mình chủ lực đoàn cho nước Mỹ khu trợ trận, lúc này mới chặn lại minh hổ quân đoàn thế tiến công, bất quá, thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở cũng không có ngủm, mà là cùng địa ma ngôi sao. Giải ẩn giống nhau, chạy thoát. Nước Đức khu đã ở Tây Âu các nước dưới sự trợ giúp chật vật đánh lui thiên ưng ngôi sao. SG ngươi, mà châu Âu khu nhân vật thủ lĩnh cũng ở đây chẳng chiến dịch trung bộc lộ quan điểm. Người kia, chính là tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô. Kỳ xạ cái kia lão thái giám dưỡng tử Phạ Tơ Đức. Kỳ xạ cái này cường lực chiến sĩ người chơi ở nơi này chẳng chiến dịch trong biểu hiện ra khỏi cực mạnh năng lực chỉ huy cùng dũng khí, cuối cùng dẫn theo Âu Minh liên quân chật vật chặn lại điều nhân bộ tộc xâm lấn. Mà khi nước Đức khu chiến dịch kết thúc một sát na, thế giới thông cáo đột nhiên vang lên, chấn động đáng ở tại toàn bộ lì nổi xa đại lục len ken thế giới thông cáo, phục vụ khí sẽ tại 30 phút sau tiến nhập ngừng máy giữ gìn, bởi lúc này đây giữ gìn đổi mới số liệu khá nhiều. Cho nên giữ gìn thời gian ước chừng là 24 nhỏ lúc, xin ngài ở an toàn điểm xuống tuyến, bởi vì hệ thống giữ gìn cho ngài mang tới bất tiện kính xin lượng giải, càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin ngài quan tâm em mở. Được rồi, hệ thống lại duy trì, chúng ta rốt cục có thể ngủ một giấc ngon lành, phấn đấu suốt cả đêm, mọi người lại là hơn 20 cái nhỏ lúc không có chớp mắt, dùng cái văn ngôn từ nói, chúng ta mệt mỏi cùng tôn tử tựa như. Nhưng là không đợi ta thời gian của một cái ngáp, thứ nhất thông cáo lần nữa vang dội toàn bộ sệ vở China Len Ken thế giới thông cáo, người chơi không phải bình thường thành công thu phục thiên lang tinh. Đỗ Phu, hoàn thành thần cấp nhiệm vụ tinh chi vẫn, hệ thống thưởng cho hắn ạ đi ạ chi rũ xuống ban thưởng một tấm trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều chuyển tới trên người của ta, nhóm từng cái càng là nước bọt chảy ròng. Phỉ Nhi đưa ra tà ác ma nữ thủ, bắt đầu đùa bỡn ta cầm hài. Nhỏ chịu chịu ngươi cầm là thần mã thư tốt ta, có dám hay không cho tỷ tỷ nhìn liếc mắt ta tức giận cười nói, nhìn liền nhìn, ngược lại cái này đông đông cũng không cách nào giao dịch. Vừa nói, ta từ trong túi đeo lưng đem một tấm kim quang chói mắt ta tở phì hện cắt lấy ra cho nàng xem ạ đi ạt chi rũ xuống ban thưởng, giết chết ma thần mười nhị tinh phía sau lấy được thưởng cho, có thể để thằng tự thân một ngăn hồ sơ thuộc tình điểm. Không cách nào giao dịch, không cách nào rơi xuống, tử vong bảo hộ. Sử dụng phía sau tiêu thất. Phỉ Nhi sau khi xem cũng cười đứng lên, nhỏ chịu chịu, quyết định làm sao thêm điểm, có muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi tham mưu một cái hiệp, thôi được rồi, ta quyết định điểm này cũng thêm về mặt sức mạnh, không liều mạng không biết, hôm nay cùng thiên lang tinh liều mạng quá, mới biết được chính mình lực công kích cư nhiên kém cỏi như thế. Ta than thở, cái này một ngăn hồ sơ lực lượng phòng trừng có thể để cho ta lực công kích để thăng vạn điểm tả hữu. Nhỏ cây ớt thì kiệt kiệt cười, la lão bản, về sau muốn dẫn nhân ra luyện cấp nha ta quét nhỏ cây ớt lên mắt, bởi ải nhân thân cao không cao, cộng thêm nàng cái này khóa hung giáp lại là kích tâm lĩnh, cho nên bao quát phía dưới, trước ngực cái kia hai tòa ngọn núi phá lệ kiên quyết tròn trịa, ở giữa cái kia khe ránh dị thường rõ ràng, thấy ta thiếu chút nữa nổi lên phản ứng sinh lý, ta lập tức gian cười cho nàng một cái tâm ngữ, không thành vấn đề, không trải qua để cho ta xoa bóp. Nhỏ cây ớt lại bất đồng với nhỏ tĩnh, nàng nhưng là từ bên trong ra ngoài lộ ra bưu hãn, chứng kiến ta ánh mắt không có hảo ý, nàng lập tức bắt đầu phản kích. Bóp thì sao là bóp mãi sao không muốn, ta mãi còn không có lớn lên, chúc chắc cực kỳ phốc ta nhất thời văng. Sau đó, chung quanh một đám tên nhất thời bày ra cầu giã ngoại ách, đừng nghĩ sai lệch, là giã ngoại luyện cấp, biết la mở ơ mở dựa nở dê tư thế, đều bị ta từng cái không thấy. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, ta trực tiếp một chút mở tờ này được không dễ ạ đi ạ chi rũ xuống ban thường. Trong lúc nhất thời, một đạo thánh khiết vinh quang nhất thời bao trùm ta quanh thân, cũng ở đây nhất khắc, phía chân trời xa xôi trong lúc đó truyền đến một cái hùng hồn có lực thanh âm dĩ ngô chi danh, giao phó ngươi chủ thần chi vinh quang, làm cho ngươi tắm rửa thần lực, chảm yêu trừ ma, càng chiến càng mạnh lĩnh đạo bảo, làm cho ta đây càng chiến càng hăng. Ta cười cười, sau đó mở ra chính mình thuộc tình biểu nhìn thoáng qua, kết quả, cả người vui mừng không gì sánh được, lực công kích đều giá trị lập tức tăng lên tới 17 vạn 5 ngàn, số này giá trị làm cho toàn cầu 99.999% trở lên chiến sĩ đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hơn nữa, tổng ngăn hồ sơ 42, lực lượng ngăn hồ sơ 14. Cái này cũng tuyệt đối là một cái kéo hoanh chữ số không gì so nổi tất cả mọi người ở MNZ thay cho ta, mà ta thì đưa ánh mắt đặt ở độc luyến thu vũ trên người, tuy là dựa vào lửa cháy mạnh thanh tẩy cái kia cường lực một kích, lao tỷ hấp thu thiên lang tinh đại lượng kinh nghiệm, nhưng là bây giờ đẳng cấp cũng chỉ có 174 cấp, liền trong tay liệt thiên kiếm cũng không có cách nào trang bị, để cho ta ít nhiều có chút hổ thẹn, cho nên, không nói gì cả. Nghỉ khỏe sau đó lọ gìn, mang lão tỷ sông thẳng 175 đi mọi người đã ở hạnh phúc hề vải trung hạ tuyến. Ngày hôm nay đối với từng cái có thể cuối cùng sống sót người chơi mà nói, đều là cực kỳ may mắn một ngày. Tháo xuống quang cảm kính mắt, lập tức đóng lại máy tính, dỗi một cái thích đi vươn người sau đó, đang muốn ngã đầu đi nằm ngủ, chỉ tiếc, bên tai chuyển đến tiếng đập cửa.